Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Cố Hiểu Thanh nói, Quách Đông Hoa trở nên hào hứng, ngay cả Diệp Minh Nguyệt cũng tỏ ra thích thú. Cô mỉm cười nói, Đông Hoa, mày còn nhớ trường Tân Hy Vọng mà người ta nhắc đến khi chúng ta xin visa không? Cái trường chuyên hướng dẫn xin visa, dạy tiếng Anh đó à? Đúng vậy. Hiện nay Tân Hy Vọng mới chỉ có thị trường ở thủ đô, Thượng Hải vẫn còn trống. Hoặc có thể nói, cả ngành giáo dục trong nước vẫn là một mảnh đất màu mỡ chưa khai phá. Mày có điều tra chưa? Số lượng học sinh muốn đi du học mỗi năm tăng theo cấp số nhân, đây là một chiếc bánh khổng lồ. Quách Đông Hoa suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm, Hiểu Thanh, mày định bắt tao đi làm giáo viên à? Không được, không được, cái này tao không làm nổi đâu. Không thử sao biết? Tao ở Mỹ sẽ giúp mày liên hệ với lưu học sinh và các trường học bên này. Châu Âu mày có thể tự liên hệ. Hơn nữa mày đã từng xin visa nhiều lần, thì TOEFL IELTS cũng dễ dàng. Sợ gì chứ? Cố Hiểu Thanh tiếp tục động viên. Không chỉ tiếng Anh, chúng ta có thể dạy toán, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, thậm chí cung cấp thông tin xếp hạng du học, tạo thành một chuỗi dịch vụ từ tiểu học đến nghiên cứu sinh. Đảm bảo mày sẽ không hối hận. Tao thấy ý tưởng của Jenny rất hay, cho tao tham gia với, tao cũng muốn làm cùng. Diệp Minh Nguyệt từ lâu đã muốn về nước, nhưng bố mẹ không cho phép. Nếu có công việc này, chẳng phải cô có thể thoải mái đi khắp nơi sao? Điều này hoàn toàn hợp gu của Diệp Minh Nguyệt. Thật sao, Quách Đông Hoa dường như cũng bị thuyết phục, thành thật mà nói, cô không muốn trở về nhà. Đừng sợ, vạn sự khởi đầu nan, khi bên này ổn định, tao sẽ về giúp mày. Cố Hiểu Thanh đã bước vào quỹ đạo ổn định, cô có thể phát triển đa ngành nhanh chóng không chỉ nhờ các nhà đầu tư lớn. Đồng thời, cô còn có sự hỗ trợ từ phía Vương Tiểu Cát. Hiện nay, trà mát Vương Tiểu Cát và trà đá của công ty Thanh Vân đang áp sát trên Libao và Coca-Cola trong nước, lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Tiểu Ngô cũng đứng ở tuyến đầu thị trường, phát hiện cơ hội lớn từ bất động sản, đang phát triển lĩnh vực này giống Cố Hiểu Thanh. Tất nhiên, lĩnh vực hoạt động của Cố Hiểu Thanh không chỉ dừng lại ở hai mảng này. Được rồi, nghe mày, mày là đại gia, tao là nhị gia, còn con kia là kẻ làm thuê. Quách Đông Hoa quyết tâm rồi vẫn không quên châm chọc Diệp Minh Nguyệt. Ha, ai thèm, Diệp Minh Nguyệt ta như trăng trên trời, muốn đi đâu thì đi, ai quản được. Mày muốn quản ta, không có cửa. Hai người tiếp tục cãi nhau, còn Cố Hiểu Thanh bắt đầu liên lạc với Tiểu Ngô. Cô có tiền, Tiểu Ngô có quan hệ, ý của Cố Hiểu Thanh là muốn phát triển thì phải đi trước Tân Hy Vọng một bước. Vì vậy, với nguồn vốn của cô và mối quan hệ của Tiểu Ngô, Quách Đông Hoa hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề cơ sở vật chất. Hơn nữa, cô còn có thể nhân cơ hội này để Tiểu Ngô bắt đầu mua lại một số đất ở các thành phố lớn. Khi hai người cãi nhau xong, Cố Hiểu Thanh cũng đã thống nhất ý kiến với Tiểu Ngô, Quách Đông Hoa mới chợt nhớ ra, hỏi Cố Hiểu Thanh. À này, chúng ta nên đặt tên cho cơ sở giáo dục là gì? Gọi là Hiểu Nguyệt giáo dục được không? Diệp Minh Nguyệt hỏi, không được, nếu đặt thì phải là Hiểu Hoa giáo dục, không liên quan gì đến con sói cái này. Vì sao, cứ gọi là Hiểu Nguyệt, tức chết mày, tức chết mày. Cố Hiểu Thanh lắc đầu, hét lên, hai người đừng cãi nhau nữa, đối thủ là Tân Hy Vọng, vậy chúng ta sẽ gọi là Tân Thị Giới. Thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Đông Hoa bên kia điện thoại nghe không rõ. Thị là thị lực, giới là thế giới. Quách Đông Hoa tò mò hỏi. Có ý nghĩa gì vậy? Đồ ngốc, vẫn là không gian mà mày có thể nhìn thấy. Giống như mày không thể quan sát bên trong hố đen vậy. Chúng ta không thể thông qua bất kỳ phương tiện nào để quan sát bên ngoài thị giới. Diệp Minh Nguyệt bĩu môi, giải thích qua loa rồi tỏ vẻ đắc ý vì có cơ hội khoe kiến thức. Quách Đông Hoa không thèm để ý, chợt hiểu ra, ý mày là thông qua chúng ta, có thể cho học sinh thấy một thế giới mới. Đại khái vậy, từ bỏ tầm nhìn cũ, cho học sinh góc nhìn mới về thế giới. Cố Hiểu Thanh giải thích ý nghĩa cái tên mình chọn. Quả thật, với mục đích du học, cái tên này rất phù hợp để mở ra chân trời mới về giáo dục nước ngoài cho học sinh trong nước. Quách Đông Hoa cuối cùng cũng có việc để làm, lập tức bắt tay vào thực hiện với nhiệt huyết. Một năm trôi qua nhanh chóng, Cố Hiểu Thanh lại một cái Tết không về nhà, Nhưng New Line dưới sự dẫn dắt của cô đã trở thành một ngựa ô trong ngành thức ăn nhanh và bán lẻ tại Mỹ. Cũng trong năm này, Jason và Son bên kia cũng có tin vui, công cụ tìm kiếm của họ đã phát triển gần xong. Cố Hiểu Thanh đầu tư thêm 3 triệu đô la, nắm giữ 30 cổ phần trong công ty do Son thành lập. Giáng sinh trắng, Cố Hiểu Thanh và Diệp Minh Nguyệt chính thức đến thăm bố mẹ cô. Cố Hiểu Thanh cảm ơn sự giúp đỡ của bố Diệp Minh Nguyệt, nhưng bố mẹ cô lại kinh ngạc trước thành tựu mà Cố Hiểu Thanh đạt được chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Đây là điều mà người bình thường có lẽ cả đời không thể làm được. Nhập gia tùy tục, Cố Hiểu Thanh vừa dùng bữa tối kiểu Tây với bố mẹ Diệp Minh Nguyệt, vừa trao đổi với bố cô về một số vấn đề công ty. Hiện nay Cố Hiểu Thanh đã trở thành khách hàng lớn của bố Diệp Minh Nguyệt, nhờ ông xử lý nhiều tranh chấp và vấn đề pháp lý tại Mỹ. À này bác, bằng sáng chế công cụ tìm kiếm đã xong chưa ạ? Yên tâm đi Hiểu Thanh, mọi thứ đã ổn thỏa, ngay cả công ty cũng đã chuẩn bị xong. Son và những người khác còn mời cả giáo sư Pete tham gia nữa. Cố Hiểu Thanh gật đầu, cô không hiểu lắm, cô chỉ chịu trách nhiệm đầu tư thôi. Nhưng một khi đã làm ra, cô tin rằng sẽ có thành quả. À, còn có một chuyện thú vị nữa. Bố Diệp Minh Nguyệt nhớ ra liền buồn cười. Diệp Minh Nguyệt cũng nhanh nhảu hỏi. Gì vậy? Chuyện gì thế bố? Minh Nguyệt, con không ngồi yên được à? Mẹ Diệp Minh Nguyệt không vui. Con gái mình sao không có chút e lệ nào của phụ nữ Trung Quốc? Bà mong con gái có thể điềm tĩnh, đoan trang, khí chất như Cố Hiểu Thanh. Mẹ đừng chỉ trích con nữa được không? Con rất xuất sắc mà. Được rồi, đừng tự khen mình nữa. Bố Diệp Minh Nguyệt cười trêu, rồi tiếp tục chủ đề. Son ban đầu định chọn Google, nhưng không ngờ đánh nhầm thành Google. Hả, người lập trình mà đánh sai chữ. Buồn cười thế, Diệp Minh Nguyệt bụng miệng cười không ngớt. Nhưng Cố Hiểu Thanh lại giật mình, cảm thấy mình nghe không rõ, hỏi lại. Bác Diệp, bác nói là Google. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Google, cách chương.